Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, đệ 1138 chương hoa khai bờ đối diện. 2. Sao sao sao, gợn sóng, ngươi gặp qua này đó bỉ ngạn hoa không có. Dương Tử Mi dò hỏi nhìn những cái đó bỉ ngạn hoa xuất thần gợn sóng. Gợn sóng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, mùi hoa có độc sao? Nghĩ đến chính mình vừa rồi ngửi được mùi hoa thời điểm, biểu tình có một trận hoảng hốt, hoài nghi nó hương khí có hứng thú huyễn công năng. Gợn sóng lại lần nữa gật gật đầu, trong mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt. Nhìn đến bỉ ngạn hoa, nó lại nghĩ tới chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ Liên Thanh vẫn luôn thực thích bỉ ngạn hoa truyền thuyết. Nói sau khi chết muốn hóa thân vì bỉ ngạn hoa. Từ đây đời đời kiếp kiếp canh giữ ở hoàng tuyền trên đường. Nhìn nhân thế gian vui buồn tan hợp. Không biết tỷ tỷ hay không ở chỗ này. A. Vẫn luôn đi theo mặt sau Hoắc Văn Đông hồn bỗng nhiên ôm đầu hét lên lên. Văn Đông, ngươi làm sao vậy? Hoắc Văn Hoa khẩn trương mà nhìn thống khổ bất kham đệ đệ. Dương Đại Sư, mau giúp ta nhìn xem Văn Đông. Dương Tử Mi quay đầu lại, cũng không có phát hiện Hoắc Văn Đông có hôi phi yên diệt dấu vết. Chẳng lẽ này mùi hoa đối nó tới nói có rất đại uy hiếp. Hoắc Văn Đông lúc này ngẩng đầu lên, hắn mờ mịt mà nhìn chung quanh bốn phía một bên, ánh mắt cuối cùng định ở Hoắc Văn Hoa sắc mặt, mang theo khác thường cảm xúc chết nhìn chằm chằm hậu một trận. Cuối cùng ánh mắt biến thành cực độ oán hận cùng căm ghét. Vươn ra ngón tay chỉ vào Hoắc Văn Hoa, lạnh giọng trách cứ, Hoắc Văn Hoa, ngươi hảo tàn nhẫn, ta hận ngươi, hận chết ngươi. Nghe được Hoắc Văn Đông chỉ trích thanh, Hoắc Văn Hoa thân mình hơi hơi run rẩy một chút. Văn Đông, ngươi như thế nào lạp? Hoắc Văn Hoa, ngươi thiếu mèo khóc chuột. Ngày đó ngươi đố kỵ ta bị phụ thân sùng ái. Ngươi liền nhận tâm đem chỉ có vài tuổi ta lừa tiến xa lạ thuyền phiêu đặng đến Nam Dương. Làm ta bị người đương heo con mua tới mua đi. Bổn hẳn là đọc sách đi học ta, còn tuổi nhỏ đã bị xua đuổi đi khai hoang. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị người đánh chửi. Không phải ngươi, ta liền sẽ không như vậy thảm. Hoắc Văn Đông ở cực kỳ bi ai mà oán hận mà chỉ trích Hoắc Văn Hoa ngày đó đối hắn làm phạm phải ác hành. Ở khóc lóc kể lể chính mình trước kia ủy khuất cùng thống khổ. Hoắc Văn Hoa càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt, cuối cùng mềm ngồi dưới đất, ngơ ngẩn mà nhìn Hoắc Văn Đông hồn. Văn Đông, ngươi khôi phục ký ức. Là, ta khôi phục ký ức, ta nhớ lại ta hết thảy, ta quá đến như vậy thảm. Nguyên lai chính là bởi vì ngươi ác độc, ta chết đều không tha thứ ngươi. Hoắc Văn Đông nói xong, mang theo đầy ngập oán khí hướng Hoắc Văn Hoa vọt lại đây. Vươn đôi tay, hung hăng mà bóp lấy Hoắc Văn Hoa cổ. Nếu Hoắc Văn Hoa chỉ là cái dương khí thực đủ người bình thường, là một cái quỷ hồn, là không có khả năng véo được hắn cổ. Nhưng là, hắn hiện tại âm khí cuốn thân, thân thể ở vào quỷ hồn kinh từ trường. Hơn nữa đại nạn đã đến, cung cấp với quỷ hồn giống nhau, cũng đã bị Hoắc Văn Đông bóp lấy. Bất quá, hắn không có làm bất luận cái gì dậy dụa, hắn chỉ là vẻ mặt áy náy mà nhìn đệ đệ, biểu tình bình tĩnh, một bộ chờ chết bộ dáng. Văn Đông, ngươi muốn giết chết ta liền giết đi, hết thảy đều là ta ngày đó sai, ngươi hận ta là đương nhiên. Là ta thực xin lỗi ngươi. Đúng vậy, là ngươi thực xin lỗi ta. Không phải ngươi, ta có thể hảo hảo làm Hoắc gia thiếu gia, kế thừa Hoắc gia tài sản, có cha mẹ sủng ái, đều là ngươi, làm ta trở nên hai bàn tay trắng, làm ta trôi giặt khắp nơi, trở nên thê thảm cô thanh, mà ngươi tác độc chiếm hoặc ra sở hữu tài sản, nổi danh có lợi, vinh hoa phú quý, quá đến tiêu dao vui sướng. Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta tìm về thân mình, ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Không, ta càng thêm hận ngươi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn đời đời kiếp kiếp nguyên rủa ngươi, làm ngươi vĩnh thế luân hồi ta thống khổ. Hoắc Văn Đông thê lương oán độc chửi bậy. Sao sao, hết chương.